anh chiều nay cùng với người nào? Thật khó để thấy được nhau giờ yêu mà anh lại lỡ sao? Thật sớm để em nhận ra mình sai và đã ước ao. Thật may là em đã không dạng đơn chẳng dễ tra. Baby baby baby, đừng có xa xôi và không cần nói ra. Đừng có xa xôi và anh hãy tránh xa. Xin đừng lại gần đây tình ta làm em phát điên. Chẳng là em cần xa xa nhau để tim mình bớt đau. Cần xa xa nhau để yêu người phía sau. Chia tay nhau thật nhanh để em còn quên bên ai. Get your face out of my sight. Có quyền kết thúc hoặc rời xa một ai, nhưng có chắc ký ức xây bài ta từ mai. Lần đầu tiên nhìn em dù chưa đầy một giây, anh nhận được một định mệnh. Không là em thì anh chẳng cần đến ai. Tình yêu và lớn bằng cả đúng sai. Một khi đã yêu là yêu mãi mãi. Tan vào ra thì anh vẫn là em.